Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 169, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày tiếp theo, hai người đều xử lý xong công việc trong tay, rồi cùng nhau tiến đến Thiên Lôi Phong Tiên Lây Phân. Tuy nhiên, khi bước vào Thiên Lôi Phong, họ lại mỗi người một ngả, một trái một phải mà đi, chẳng ai thực sự đi chung đường. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bởi sở hữu phong lôi linh căn, dù bị giới hạn tu vi chỉ có thể hoạt động dưới lưng chừng núi, nhưng mỗi ngày đều thu hoạch được khá phong phú, bán đi đổi lấy linh thạch cũng không ít. Còn về phần Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu, mỗi khi gặp Yến Trường Lan, người luôn mang theo khí huyết hừng hực, trông chẳng khác nào vừa chém giết vài kẻ. Nếu không phải biết rõ Thuần Vu Tú là hậu bối do một tu sĩ Thuần Vu tiến cử cho Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, Yến Trường Lan gần như đã nghi ngờ nàng là kẻ tà ma ngoại đạo. Nhưng ngày tháng này cũng không kéo dài lâu. Ngày hôm ấy, Yến Trường Lan dù cố gắng tìm kiếm, nhưng chỉ thu được vài viên thiên lôi thạch. Tiên Lây Si, phẩm chất kém, còn các thiên tài địa bảo thuộc tính lôi thì lại chẳng thấy đâu. Hắn chần chừ một chút, nghĩ đến việc bản thân trong thời gian ở Thiên Lôi Phong đã hấp thu không ít lôi khí, thân thể cũng cường tráng hơn nhiều. Bèn quyết định tiến sâu hơn lên ngọn núi. Nghĩ là làm, Yến Trường Lan ngẩng đầu nhìn quanh, rồi men theo một bậc thang đá gần đó, ngoằn ngoèo tiến lên phía trên. Lên đến nơi, hắn nhận thấy như bước vào một thế giới khác. Nếu như dưới chân núi, lôi điện đánh trúng không gây nhiều tổn hại, thì khi bước lên bậc thang, mỗi bước đi đều như có tia lôi điện từ dưới chân chạy lên, bao trùm toàn thân. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, chắc chắn đã bị điện giật mềm nhũn tay chân, rồi rơi xuống khỏi bậc thang. Hít sâu một hơi, Yến Trường Lan cẩn thận luyện hóa lôi điện xâm nhập vào cơ thể. Không ngoài dự liệu, việc luyện hóa lôi điện này khó khăn hơn nhiều. Các kinh mạch và huyết nhục của hắn đều bị lôi điện gây thương tổn, dù sau khi luyện hóa có khôi phục, cũng vẫn để lại thương tích nhẹ. Nhưng hắn chẳng e ngại điều đó, Yến Trường Lan khẽ động tâm, tay liền xuất hiện một chiếc bầu, mở ra uống một chút. Trong khoảnh khắc, dòng nhiệt lưu mãnh liệt trào dâng trong cơ thể, một luồng lực ôn hòa bao phủ kinh mạch, đan điền, làm tan biến hết mọi thương tích, dù là chút đau nhức nhỏ nhất cũng không còn. Lượng lực dư thừa đó chảy vào đan điền, nhờ công pháp vận chuyển mà nhanh chóng hóa thành pháp lực, gia tăng tốc độ luyện hóa lôi điện. Đây chính là phong hoàng mật, phân hoang mi, nặng trĩu trong bầu, đủ để hắn dùng trong nhiều ngày. Yến Trường Lan sở hữu công pháp tốt cùng tài nguyên dồi dào, nên mới dám đến Thiên Lôi Phong. Với tu vi mới chỉ luyện khí tầng 6, hắn đã dám vượt qua bậc thang này, tiến lên trên lưng chừng núi Thiên Lôi Phong. Đồng thời, hắn tin rằng, chỉ cần vượt qua đoạn đường này, chắc chắn sẽ thu được tài nguyên phong phú hơn. Yến Trường Lan vừa hấp thu, vừa tiếp tục bước đi. Sau nửa canh giờ, hắn đã vượt qua đoạn bậc thang dài mười mấy trượng, lên đến lưng chừng núi. Chân vừa bước vào nơi này, liền có một đạo lôi điện từ trên cao đánh xuống, nhắm thẳng vào Yến Trường Lan. Yến Trường Lan giật mình, nhưng hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức né tránh, đạo lôi điện đánh trúng ngay bên chân hắn. Ngay sau đó, đạo lôi điện thứ hai, thứ ba tiếp tục ập xuống, Yến Trường Lan đều né kịp, nhưng đến đạo thứ tư thì lôi điện phát ra một tia sáng tím, sượt qua cánh tay hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, một cảm giác tê buốt kèm theo đau rát như lửa thiêu, khiến sắc mặt hắn hơi biến. Chỉ một tia lôi quang mà cơ thể đã có dấu hiệu sắp tan vỡ. Yến Trường Lan lập tức uống thêm một giọt phong hoàng mật, giúp giảm bớt cơn đau và luyện hóa mật, nhờ hiệu quả thần kỳ của mật mà thân thể hắn nhanh chóng hồi phục, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn trước. Chỉ mới lên đây đã gặp nguy hiểm thế này, nếu tiến thêm nữa, chắc chắn sẽ gặp phải hiểm cảnh không tường. Nên đi hay không? Yến Trường Lan hít sâu một hơi, quyết định tiếp tục đi tới. Vì tài nguyên phong phú hơn, vì nơi tu luyện hiếm có này, hắn quyết tâm liều một phen. Tiến thêm, Yến Trường Lan càng cẩn trọng hơn, đoạn đường vốn chỉ tốn một chén trà ở dưới chân núi, nay trên lưng chừng núi phải mất đến nửa canh giờ. Chỉ cần cảm thấy nguy hiểm có thể bị lôi điện đánh trúng, hắn lập tức dừng lại, cẩn trọng tránh né, thậm chí sẵn sàng đợi thêm, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. Nhờ sự cẩn trọng đó, Yến Trường Lan chỉ bị thương nhẹ trong quãng đường tiếp theo, khác hẳn một tu sĩ trúc cơ mà hắn từng chứng kiến. Hắn từng thấy một trúc cơ chân nhân lớn tiếng hành động tại nơi này, lục lọi tài nguyên cũng không hề kiêng dè. Kết quả, khi gặp một khối thiên lôi thạch, lôi điện làm toàn thân hắn tê liệt. Lúc ấy, lôi điện từ trên cao giáng xuống, kẻ kia vì tê liệt mà không kịp né tránh, bị đánh thành than đen ngay tại chỗ. Rồi hai đạo lôi điện khác đánh xuống, biến hắn thành tro bụi. Đừng nói là tài nguyên mới, ngay cả những gì đã có trong túi trữ vật cũng bị lôi điện phá hủy, chỉ còn sót lại vài thứ rơi vãi đầy đất. Khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy vị trúc cơ chân nhân, Chu Di, kia bị lôi điện đánh gục, hắn bạo gan bước tới, thu gom những tài nguyên còn sót lại. Khối thiên lôi thạch, tiên lây si mà trúc cơ chân nhân phát hiện kia rõ ràng phẩm chất tốt hơn nhiều so với những gì hắn đã thu hoạch trước đó. Vì vậy, hắn lập tức ngồi xuống gần khối thiên lôi thạch ấy, vận chuyển công pháp để hấp thu lôi khí từ đó. Chờ khi lôi khí tiêu tán dần, hắn nhanh chóng lấy ra khối thiên lôi thạch, bỏ vào trong túi trữ vật của mình. Chính nhờ lần này mà Yến Trường Lan đã thu hoạch được không ít bảo vật quý giá. Tuy vậy, như thế nó cũng đang ngầm cảnh báo rằng, dù hắn có linh căn lôi thuộc tính cùng thân thể cường tráng, thì việc chống đỡ lôi điện tại đây vẫn là chuyện quá sức. Sau khi thu thập xong tài nguyên, Yến Trường Lan cẩn thận hơn trong từng bước đi. Nhờ sự cẩn thận này, hắn bảo toàn được sinh mạng. Nhưng khi cảm nhận thấy ngay cả phong hoàng mật, phân hoang mi cũng không thể bù đắp hết phần hao tổn, hắn quyết định xuống núi nghỉ ngơi. Suy xét một lúc, Yến Trường Lan nhận ra rằng đi theo đường cũ có phần bất tiện, nên hắn lựa chọn một lối khác để đi xuống. Dọc theo con đường mới, lôi điện dần dần suy yếu khi hắn tiến xuống, nên Yến Trường Lan không gặp quá nhiều khó khăn. Đến khi đặt chân xuống, hắn tìm một nơi yên tĩnh, ngồi xuống điều tức. Lần này, vì không cần luôn cảnh giác, hắn tiêu hao không nhiều tinh lực, chỉ cần dùng phong hoàng mật để nhanh chóng luyện hóa và hồi phục. Hắn quyết định tĩnh tâm ở đây, tập trung bồi bổ linh khí cho tới khi đến ngày hẹn với Thuần Vô Tú. Chôn yêu siêu, đồng thời củng cố căn cơ của bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi tu luyện trôi qua, Yến Trường Lan đang an nhiên tu luyện thì bất ngờ nhận thấy mùi máu tanh tràn đến. Theo đó là tiếng động từ các cuộc đối đấu pháp thuật vang lên, khiến hắn không thể tiếp tục tu luyện. Khẽ nhíu mày, Yến Trường Lan quyết định đứng dậy kiểm tra. Nếu ở lưng chừng núi, hắn đương nhiên sẽ tránh né, vì đó là nơi mà hầu hết đều là các cao thủ trúc cơ trở lên. Nhưng hiện tại đang ở vị trí thấp hơn, phần lớn là các tu sĩ luyện khí. Liên chi, mà thêm vào đó hắn cũng nhớ đến Thuần Vu Tú. Tuy không để ý nhiều đến nàng, song dù sao nàng cũng là người được sư tôn giao phó. Những ngày qua nàng luôn mang theo khí tức sát phạt, nên hắn không thể không nghi ngờ. Tiếp cận đến nơi có giao chiến, Yến Trường Lan cẩn thận dùng pháp thuật dễ dàng biến đổi hình dạng, hóa thân thành một nam tu bình thường, che giấu khí tức, rồi từ từ tiến tới. Hắn thấy có vài tu sĩ đang kịch chiến bên cạnh một tảng đá lớn, trong đó có một thiếu niên cao gầy, cầm hai thanh loan đao, nhanh nhẹn di chuyển giữa những người đối thủ. Thiếu niên này chỉ mới luyện khí tầng 6, nhưng sát khí tỏa ra từ hắn lại đáng sợ vô cùng. Khi hắn áp sát đối thủ, họ lập tức cứng đờ trong khoảnh khắc. Trong tích tắc đó, ánh lôi lóe lên trên lưỡi đao của thiếu niên, nhanh chóng cưa qua cổ đối phương, khiến một thi thể ngã xuống. Yến Trường Lan khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy thiếu niên này có chút quen thuộc. Những tu sĩ vây quanh thiếu niên đều ở luyện khí tầng 7, tầng 8, thế nhưng lại bị thiếu niên chiếm ưu thế hoàn toàn. Chẳng mấy chốc, một người nữa đã bị hắn GTCST, máu tươi bắn lên mặt, và thiếu niên thậm chí còn LM sạch trên môi, lộ ra nụ cười đầy quái dị. Yến Trường Lan chưa từng thấy ai như hắn, rõ ràng là kẻ mang tính cách khát máu, không phải hạng thiện lương. Dần dần, trên thân thiếu niên cũng xuất hiện vài vết thương, nhưng chẳng ảnh hưởng tới hành động của hắn, ngược lại càng khiến nụ cười của hắn thêm phần điên cuồng, ánh mắt lóe lên vẻ khát máu dữ dội. Rồi trong chốc lát, hắn lại giết thêm một người nữa. Khoảng một canh giờ sau, thiếu niên ấy đã giết sạch những kẻ tấn công mình, rồi nhanh chóng lấy túi trữ vật từ các thi thể, kiểm tra và thu dọn chiến lợi phẩm. Lúc này, Yến Trường Lan vốn định rời đi. Cuộc chiến vì tài nguyên nơi này vốn là chuyện thường tình, không có lý do để hắn phải nhúng tay. Tuy nhiên, không hiểu sao hắn lại không tự chủ được mà tiếp tục theo dõi thiếu niên. Tại thâm tâm, Yến Trường Lan cảm giác rằng thiếu niên này có mối quan hệ nào đó với mình, không phải người xa lạ. Vậy, Vì sao lại có cảm giác đó? Hắn rốt cuộc là ai? Điều này khiến Yến Trường Lan khó lòng dứt bỏ sự tò mò. Vì vậy, hắn quyết định tiếp tục quan sát, theo dõi một đoạn đường, thiếu niên cuối cùng tiến vào một sơn động gần đó. Cách Trương